cuốn sách Julie của Bầy Sói, kể về một cô gái trẻ sống sót trong vùng Bắc Cực lạnh giá bằng cách giao tiếp với những con sói. Nhân vật Julie được lấy hình mẫu dựa trên một người phụ nữ Eskimo tên Julian Sebivan. Julie trong Julie con của bầy sói là một cô gái người Eskimo lớn lên giữa những giao thoa của một Alaska hiện đại với truyền thống Eskimo. Sau cái chết của mẹ, cô được nuôi dưỡng bởi cha Kapuren. Trong sự chăm sóc của ông, cô đã trở thành một cô gái Eskimo thông minh và thấu hiểu những nét hoang dã đẹp đẽ của vùng Bắc Cực lạnh giá. Cuộc sống tươi đẹp cho đến khi Julie được gửi đến sống với dì Martha, một người phụ nữ xa cách và lạnh lùng. Trong khi đó, cha của cô mất tích trong một chuyến đi săn hải cẩu. Cuộc sống buồn chán tại nhà dì Martha tưởng như sẽ chấm dứt khi lên 13 tuổi, cô kết hôn với Daniel, theo tục lệ người Eskimo và được phép rời khỏi nhà của dì. Nhưng rất nhanh chóng, Julie nhận ra rằng cuộc sống với gia đình Daniel còn tồi tệ hơn tại nhà dì Martha khi anh ta là người đàn ông thiểu năng. Tình huống ấy đã thôi thúc Julie bỏ trốn. Ban đầu, cô dự định sang San Francisco, California với người bạn thân mến của mình. Julie không ngờ rằng hành trình ấy lại đưa cô vào một chuyến phiêu lưu kỳ diệu, dẫn lối cho cô trở về với ngôi nhà thực sự, tràn ngập tình yêu thương của chính mình. Trong hành trình ấy, khi phải sống những đêm lạnh giá của mùa đông Bắc Cực, khi không thể tìm thấy được hướng đi đúng, Julie đã tìm thấy tình bạn ấm áp từ những chú sói con. Kinh nghiệm từ người cha đã cho cô biết rằng nếu có thể giao tiếp được với chó sói, cô sẽ không sợ chết đói trong rừng. Nên khi gặp bầy sói hoang ở Bắc Cực, cô tin mình đã được cứu sống. Ban đầu, chúng hờ hững mặc cho cô tìm mọi cách để giao tiếp. Nhưng Julie không bỏ cuộc, cô lần lượt học theo những cử chỉ của các con sói. Sau đó, dần được những chú sói con yêu mến và cô bắt đầu được ăn phần thịt từ chúng. Dưới ánh mắt quan sát của Julie, cách săn mồi, vờn mồi, canh giữ bầy đàn, cho đến cách loài sói chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ đồng loại hay cái chết của một con sói bầy đàn, đều là những hình ảnh được khắc họa sống động, vẽ nên một bầu không khí hoang dã, mênh mông của thiên nhiên Bắc Cực. Theo chân Julie, độc giả sẽ được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy kỳ diệu, thích thú, đồng thời đắm chìm trong bầu không khí thiên nhiên hùng vĩ của một miền Bắc Cực lạnh giá, xa thẳm, vừa như thực, vừa như hư trong màn băng tuyết trắng xóa. Chuyện Julie, con của bầy sói, dù được viết cho thiếu nhi, nhưng cách kể chuyện nhiều ẩn dụ, không chỉ khắc họa sâu sắc sự gắn kết kỳ lạ của những người thân trong gia đình, mà từ cuộc phiêu lưu của Julie, tác giả Google đồng thời đã làm bật lên cá tính yêu thích tự do, tâm hồn rộng mở, dũng cảm của trẻ thơ. Julie có thể xem là nguồn cảm hứng, hay cũng chính là một phần hình ảnh ta có thể bắt gặp trong mọi đứa trẻ. Cũng chính bởi nguồn cảm hứng bất tận được gợi lên ấy, cuốn sách Julie, con của bầy sói trở thành cuốn sách thiếu nhi được độc giả trên khắp thế giới yêu mến. Chúng ta cùng nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết Julie, con của bầy sói của nhà văn Mỹ Jean Caius Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng qua giọng đọc Hà Phương. Amarok, sói đầu đàn. Miyax đưa tay hất mũ trùm của chiếc áo parka ra hải cẩu ra phía trước, rồi ngước nhìn mặt trời Bắc Cực. Lúc này trông nó như một cái đĩa bằng vàng lơ lửng trên nền trời màu vàng chanh. Vậy là đã 6 giờ chiều, đàn sói sắp đi kiếm mồi về rồi đây. Cô nhẹ nhàng đặt cái nồi xuống, rồi bò lên đỉnh một ụ tuyết thoai thoải. Xung quanh có vô số những ụ tuyết nhấp nhô trong cái lạnh cắt thịt của mùa đông Bắc Cực. Với tư thế đằm sấp, cô đưa mắt nhìn khắp cả vùng mênh mông cỏ và rêu, rồi chăm chú quan sát đàn sói mà cô đã bắt gặp 2 đêm trước. Chắc chúng vừa mới thức dậy, đang âu yếm vẫy đuôi và nhìn ngó nhau. Hai tay cô run lên, tim đập thình thịch. Cô thấy sợ, nhưng không phải sợ đàn sói. loài thú không mấy dạn người và lại là những tay lợn săn lão luyện. Cô sợ hãi rằng tình trạng của mình bi đát lúc này. Miyax đã bị lạc. Đã nhiều ngày nay, cô bị lạc ở vùng dốc Bắc Alaska mà lại không có lương thực. Vùng dốc cằn cỗi dài 300 dặm từ vùng Bronx tới tận bờ Bắc Băng Dương và hơn 800 dặm từ Truckee đến bờ biển Belfort. Chẳng có đường xá chạy qua vùng này. Cả vùng đất mênh mông chỉ có lác đác vài cái hồ. Gió gào thét suốt đêm, nhìn mọi phương hướng đều như nhau, không tài nào phân biệt được. Miyax đang ở một nơi nào đó, trong khu vực mênh mông vô tận này, và sự sống trong người cô muốn tồn tại được chỉ có thể dựa vào đàn sói kia. Nhưng cô cũng không dám chắc rằng chúng có chịu giúp đỡ cô hay không. Miyax chăm chú nhìn vào con sói đen lông tuyền, có dáng vẻ đầu đàn, với hy vọng rằng sẽ đón được ánh mắt của nó. Dù thế nào, cô cũng phải nói với nó rằng cô đang rất đói và rất cần thức ăn. Cô biết có thể làm được điều đó vì cha cô, một thợ săn Eskimo, đã từng làm như vậy. Có một mùa săn, ông cắm trại gần hang một bầy sói. Một tháng trôi qua, ông ăn hết sạch số thịt đã săn được. Ông bèn nói với sói đầu đàn rằng ông đang đói và cần có thức ăn. Đêm hôm sau, con sói đã gọi ông từ xa. Ông lần tới đó và tìm thấy một con tuần lộc bị giết chết vẫn còn ấm nóng. Rủi thay, cha của Miyax chưa kịp cho cô biết ông đã làm cách nào để có thể nói với những con sói điều ông muốn. Chẳng bao lâu sau dạo đó, ông lại tới vùng biển Bering, săn hải cẩu bằng con thuyền kayak của mình và cũng không thấy quay về nữa. Cô đã theo dõi đàn sói được 2 ngày rồi để nghiên cứu xem chúng đã thể hiện tình chí bạn bằng những tiếng kêu và động tác như nào. Hầu hết các loài vật đều có những tín hiệu đó. Loài sóc đất vùng Bắc Cực đập đập đuôi về một bên để thể hiện loài thiện chí với đồng loại. Miyax đã nhiều lần nhử được một chú sóc leo lên bàn tay bằng cách dùng những ngón trỏ và bắt chước động tác đó. Nếu cô biết được những động tác tương tự của loài sói, cô chắc hẳn sẽ có thể kết bạn với chúng và ăn chung thức ăn, dù chỉ là một con chim hay là một con cáo. Chống tay lên đỡ cằm, cô chăm chú nhìn con sói đen, cố gắng đón được ánh mắt nó. Cô đã chọn nó vì nó to hơn hẳn những con khác và trông rất giống cha cô, Capuchin, cũng ngẩng cao đầu, cũng ưỡn ngực về phía trước. Con sói đen rất khôn, cô nhận thấy điều đó. Đàn sói luôn nhìn nó mỗi khi gió đưa những mùi lạ hay tiếng chim kêu. Nếu nó cảnh giác, chúng cũng sẽ cảnh giác. Nếu nó bình tĩnh, chúng cũng sẽ bình tĩnh. Mấy phút đằng đẵng trôi qua, con sói đen vẫn không nhìn thấy cô. Nó phớt lờ cô ngay từ đêm 2, trước khi cô gặp đàn sói lần đầu tiên. Quả thật, cô di chuyển hết sức chậm và nhẹ nhàng để tránh gây kinh động cho nó, nhưng cô lại mong nó sẽ nhận được thấy sự thân thiện trong ánh mắt của cô. Nhiều loài vật có thể phân biệt được sự khác nhau giữa thợ săn hiếu sát và những con người hiền lành bằng cách nhìn thẳng vào mắt họ. Nhưng con sói đen to lớn này thậm chí chẳng thèm liếc mắt tới cô. Một con chim vụt bay qua từ đám cỏ dại. Con sói nhìn theo. Một bông hoa rung rinh trong gió. Nó liếc về phía đó. Gió nhẹ luồn qua cổ chiếc áo parka bằng lông chồn gulo Miyax đang khoác trên người, làm nó bắt ánh lên. Con sói cũng không nhìn thấy. Cô chờ đợi. Cha cô đã dậy. Cô phải biết kiên nhẫn trước thiên nhiên. Cô biết làm như vậy là tốt, là cử động, hay gào to lên. Nhưng cô cần thức ăn, nếu không cô sẽ chết đói. Hai tay cô khẽ run lên. Cô nghẹn nuốt nước miếng để giữ bình tĩnh. Miyax là một cô gái mang vẻ đẹp Eskimo truyền thống, với vóc người nhỏ nhắn, nhưng lại khỏe mạnh. Khuôn mặt cô tròn chặn, mũi hơi tẹt, đôi mắt hơi xếch của cô luôn long lanh và rất sáng. Giống như những con gấu và cáo ở vùng Bắc Cực, có dáng hình tuyệt đẹp, chân tay Miyax lại cũng ngắn. Môi trường lạnh lẽo của Bắc Cực đã định hình cho sự sống. Khác với những loài vật chân dài, tứ chi phát triển của phương Nam lại vốn cần dịu đi trước cái nóng, luôn bao quanh mọi bề mặt cơ thể. Tất cả các sinh vật sống của Bắc Cực đều có xu hướng co gọn lại để giữ gìn nhiệt lượng. độ dài tay và chân, và vẻ đẹp khuôn mặt cũng không giúp ích gì cho Miyax khi cô đang nằm bẹp trên ụ tuyết lưa thưa vài khóm địa y ở giữa vùng cao nguyên hoang vu này. Amarok! Ilya! Sói ơi! Bạn tôi ơi! Cuối cùng, cô đành phải lên tiếng. Hãy nhìn tôi đây! Hãy nhìn tôi đi nào! Cô sử dụng cả tiếng Eskimo và tiếng Anh, cứ như thể những khả năng trực giác cha cô truyền và vốn kiến thức khoa học của người da trắng sẽ kết hợp với nhau thành một sức mạnh siêu phàm giúp cô gửi những thông điệp của mình tới con sói. Amarok cúi nhìn chân đó, rồi từ từ xoay đầu về phía cô, nhưng không ngước mắt nhìn lên. Nó liếm vai, vài sợi lông xám lộ ra và ánh lên. Sau đó, nó đưa mắt lần lượt nhìn ba con sói trưởng thành trong đàn, và cuối cùng dừng lại ở năm con sói đang ngủ ngon lành trong một khóm rêu sơ gần lối vào hang. Ánh mắt nó trùng xuống khi nhìn thấy đàn sói non, rồi nhanh chóng sáng quắc lên, vàng rực như những món đồ trang sức quý khi nó phóng ra lãnh nguyên bằng một màu. Chẳng thấy cái cây nào mọc lên ở đâu đó để thay đổi trạng thái đơn điệu của một màu vàng lục bằng phẳng, bởi lẽ đất ở đây đều đã đóng băng hoàn toàn. Chỉ có rêu, có cỏ, địa y và một vài bông hoa hiếm hoi nhô lên từ lớp đất mỏng bị băng phủ, chỉ có hè mới lộ ra được. Cũng chẳng có mấy loài động vật sống nổi ở vùng đất khắc nghiệt này, nhưng những sinh vật nào thực sự tồn tại sẽ sinh sôi và phát triển rất mạnh. Amarok ngước nhìn một đàn chim ruồi vùng cáp len bay rào rào trên trời rồi đáp xuống bãi cỏ. Đàn chim ruồi, một trong số ít loài tồn tại được trong điều kiện lạnh lẽo, đậu đen trên các đám rêu. Những con chim bay lên, đậu xuống kêu inh ỏi. Hàng nghìn con chim bay lên loạn xạ như lá cây bị gió cuốn. Đôi tai con sói khung khung hướng về phía trước, thu nhận bức thông điệp xa xăm nào đó của lãnh nguyên. Miyax cũng căng tai lắng nghe. Phải chăng con sói đã nhận được những dấu hiệu báo bão hay một điều gì đó đầy hăm dọa đang đến gần? Rõ ràng không phải. Đôi tai nó đã trở lại bình thường và nó nằm lăn ra. Cô gái thở phào, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao mà xót xa cho tình cảnh của mình. Cô đang nằm đây và quan sát đàn sói. Cô, Miyax, con gái của Capuchin, con nuôi Martha, công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, học sinh trưởng vụ quan hệ với người da đỏ vùng Barrow, bang Alaska, và là người vợ 13 tuổi của cậu trai Daniel. Cô dùng mình khi nghĩ tới Daniel vì chính anh ta đã đẩy cô vào tình cảnh này. Chính xác hơn, 7 ngày trước, cô đã bỏ trốn anh ta vì chính chuyện này. Chắc cô sẽ gán được thêm một biệt hiệu nữa theo quan điểm của người da trắng. Cô vợ ly dị nhí. Con sói lật người. Amarok, cô bé thì thầm. Tớ bị lạc mà lại sắp đến tháng mặt trời mọc liên tục không lặn rồi. Sẽ không có ngôi sao phương Bắc nào làm mốc dẫn đường cho tớ. Amarok vẫn không phản ứng gì. Ở đây cũng chẳng có loại cây quả mọng thường ngả về phương Nam khi vùng gió cực thổi. Cũng chẳng thấy loài chim nào để tớ có thể nhận biết phương hướng theo chúng được cả. Cô ngước nhìn lên. Ở đây chỉ toàn chim điểu trúc và chim ruồi. Bọn này không có thói quen bay ra biển hai lần trong ngày như chim hải âu cổ rụt hay chim tu hú mà cha tớ thường lần theo. Con sói liếm ngực. Tớ đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lạc đâu Amarok. Cô tiếp tục và càng nói to hơn để át đi sự sợ hãi. Ở quê tớ, đảo Nunivak nơi tớ sinh ra, cây cối và các loài chim đều có thể chỉ đường cho những người đi lạc. Tớ cứ đinh ninh rằng ở đây cũng vậy. Vì vậy sói Amarok đen vĩ đại ơi, tớ không biết lấy gì thay cho la bàn. Quả thật là khủng khiếp khi hai hôm trước cô nhận ra rằng lãnh nguyên là một đại dương mênh mông toàn rêu cỏ mà cô đã đi vòng vèo trong đó nhưng không tài nào thoát ra được. Còn lúc này, cô nhắm nghiền mắt lại vì một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Khi mở mắt ra, trái tim cô như nhảy vọt ra ngoài lồng ngực vì quá vui mừng. Amarok đang nhìn cô. Elip, cô chào nó và trườn lên. Con sói nghiền cổ vào nhau mắt lại. Đôi tai nó vểnh lên, hướng về phía trước. Cô giơ tay vẫy vẫy. Con sói nhe răng vẻ đe dọa, hoảng sợ trước những tiếng gầm gừ. Cô vội nằm bẹp xuống. Khi thấy cô đã nằm xuống đất, Amarok cụp tay xuống và ve vẩy đuôi. Sau đó quay đầu nhìn đi nơi khác. Thất vọng, cô tụt khỏi ụ băng và quay về khu trại của mình. Ụ băng chắn giữa cô và đàn sói nên cô có thể tạm đứng thẳng lên và đi kiểm tra toàn bộ lều trại. Công việc đó cũng đơn giản thôi, vì khi bỏ trốn, cô không mang theo nhiều đồ đạc. Cô chỉ mang những gì cô thấy cần cho một chuyến đi, một cái ba lô, thức ăn đủ dùng trong một tuần, mấy cái kim để khâu vá, diêm, túi ngủ và tấm da dùng làm đệm, hai con dao và một cái nồi. Miyak dự định tới mũi Hy Vọng. Ở đó, cô có thể đón được con tàu ngôi sao phương Bắc mà vẫn thường chở các vật dụng từ nước Mỹ tới các thành phố trên bờ Bắc Băng Dương vào tháng 8 thời kỳ băng nứt vỡ. Con tàu này có thể cần người rửa chén hoặc giặt đồ. Cô đã nghe nói như vậy, và như thế cô sẽ làm việc để tới được San Francisco, nơi có Ami, người bạn qua thư của cô. Cuối bức thư nào Ami cũng viết, bao giờ bạn mới tới thăm San Francisco? 7 hôm trước, cô đã lên đường để tới cái thành phố diễm lệ, phồn hoa tọa lạc tại một quả đồi dợp bóng cây. Những loài hoa khổng lồ mà cô chưa bao giờ được thấy, cô lên đường để nhìn thấy trong hệ thống truyền hình. Những thảm hoa vàng rực rỡ trong trường của Ami, những tòa nhà toàn gương và kính, những tín hiệu đèn giao thông và những cửa hàng đầy ắp các loại quả ngọt trái ngon. Cô lên đường tới hải cảng không biết đến băng tuyết nơi có cầu cổng vàng nổi tiếng. Nhưng cơ bản cô muốn đi để trốn Daniel, người chồng đáng sợ của cô. Cô co chân đá một bụi cỏ khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình rồi lắc đầu như cố xua nó đi. Cô kiểm tra toàn khu lều trại, mọi thứ vẫn bình thường. Ngay khi phát hiện ra đàn sói, cô bèn dựng trại sống gần với chúng, có mục đích rằng có thể ăn chung mồi săn của chúng cho tới khi nào mặt trời lặn xuống và những ngôi sao hiện ra để chỉ hướng cho cô. Cô dựng một ngôi nhà bằng băng theo kiểu nhà nghỉ mùa hè truyền thống của người Eskimo. Cô đẽo các viên gạch băng bằng dao ulo, loại dao rất đa dụng, có thể dùng để xén tóc cho trẻ con, làm vũ khí chống thú rừng hoặc đẽo gọt các khối băng. Ngôi nhà của cô không được đẹp và vững chãi cho lắm, vì từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm nhà cả, nhưng bên trong khá ấm cúng và thoải mái. Cô chống lùa gió bằng cách lấy bùn từ cái ao đằng trước chám kín các khe gạch. Cô còn trang trí nội thất bằng tấm nệm da tuần lộc trải rộng trên nền. Cô đặt túi ngủ lên nệm. Túi ngủ của cô làm bằng da nai sừng tấm có viền thêm da thỏ trắng nên rất êm. Bên cạnh chỗ ngủ, cô đeo thêm một chiếc bàn thấp cũng bằng băng để đặt quần áo khi đi ngủ. Cô còn tết 3 đóa hoa bằng lông chim rồi cắm lên trên mặt bàn trang trí thêm cho căn nhà. Sau đó cô đắp thêm một cái bếp nấu ở gần cửa và đặt cái nồi cạnh đó. Nồi chẳng có gì vì cô không bắt được con thú nào để làm thức ăn cả, kể cả loài lữ thử. Mùa đông năm ngoái, khi cô còn đi học ở Barrow, loài sinh vật gặm nhấm họ chuột này nhiều vô kể. Chúng chạy lung tung ngay dưới chân cô ở bất kỳ chỗ nào cô có mặt. Chúng đông tới hàng ngàn, hàng vạn con, nhưng đến tháng 12 thì chúng đột nhiên biến hết sạch. Thầy giáo của cô nói rằng loài lữ thử có một tố chất hóa học đặc biệt chống đóng băng ở trong máu. Chất này giúp chúng vận động được suốt mùa đông lạnh giá, khi các loài động vật có vú bé nhỏ phải đi ngủ đông. Thầy Franklin giảng giải bằng một chất giọng hay như hát. Chúng ăn cỏ và sinh trưởng ngay cả trong mùa đông. Khi số lượng phát triển quá đông, chúng rất dễ bị kích động khi nhìn thấy nhau. Tố chất chống đông máu tích tụ nhiều và bắt đầu có ảnh hưởng độc hại đối với chúng. Chúng trở nên bứt rứt không yên, sau đó là phát cuồng. Chúng chạy nháo nhào trên băng lạnh cho tới khi kiệt sức và chết. Cha Miyak giải thích hiện tượng này một cách đơn giản. Loài lữ thử chỉ sống được 4 năm thôi. Thật không may cho Miyak, thời kỳ các loài săn bắt lữ thử đã qua. Bọn cáo trắng, cú tuyết, chồn, chim sẻ vàng đều theo nhau biến sạch. Chúng không còn thức ăn và đành chịu tình trạng số lượng giống loài ít đi, giả cỗi dần. Bọn chúng đành tồn tại bằng cách săn bắt lẫn nhau. Tuy nhiên, loài lữ thử biến mất thì cỏ mọc sẽ tốt trở lại và tuần lộc sẽ kéo về. Những con tuần lộc cái béo tròn, sung sức đẻ ra vô số tuần lộc non. Số lượng tuần lộc tăng lên và như thế sẽ làm tăng số lượng chó sói vì chó sói ăn thịt tuần lộc. Loài hươu to lớn ở miền cực Bắc sẽ tăng lên cũng chẳng giúp gì cho Miyak vì cô không mang theo súng trong chuyến đi này. Cô đâu có ngờ rằng mang đi lại cạn kiệt trước lúc cô tới được mũi Hy Vọng. Dạ dày cô quặn lên, cô cua tạm mấy lá cỏ, nhấm nhấm phần cuống ngọt. Chẳng thấm tháp gì nên cô bứt một ít địa y tên gọi rêu lông tuần lộc. Nếu hươu sống được trong mùa đông nhờ loại thức ăn này, thì tại sao cô lại không chứ? Cô nhai thử một ít rồi quả quyết rằng có lẽ đem nấu lên sẽ ngon hơn và đi ra ao múc nước. Khi vục nồi xuống nước, cô chợt nghĩ đến Amarok. Tại sao nó lại nhe răng dọa cô nhỉ? Vì cô còn nhỏ nên nó biết cô không thể làm hại nó ư? Không phải, cô tự nhủ. Chắc đó là cách nó nói chuyện với cô. Nó bảo rằng cô hãy nằm xuống. Thậm chí cô đã hiểu và làm theo mệnh lệnh của nó. Nó nói với cô không bằng ngôn ngữ của nó mà bằng tai, bằng mắt và bằng mõm. Thậm chí nó còn tỏ ra thân thiện bằng cách ve vẩy đuôi. Cô nhấc nồi lên rồi bò lên ụ tuyết và nằm sấp xuống. Amarok, cô khẽ gọi. Tớ đã hiểu những gì cậu nói rồi. Con, cậu có hiểu tớ không? Tớ đói quá, đói lắm rồi. Hãy mang cho tớ xin ít thịt nào. Con sói to không nhìn về hướng cô khiến cô bắt đầu nghi ngờ về nhận định của mình. Tất cả các câu trả lời chỉ là đôi tai cụp xuống và một cái vẫy đuôi. Cô gục mặt xuống khóm địa y và lại nghĩ rằng những gì xảy ra giữa cô và con sói. Sao mình lại nằm xuống nhỉ? Cô tự hỏi và ngẩng đầu lên nhìn Amarok. Tại sao mình lại làm như vậy nhỉ? Cô gọi những con sói đang ngáp. Không một con nào ngoảnh lại nhìn cô. Amarok nhổm dậy, uể oải đứng lên. Thân mình nó như che kín cả bầu trời và mặt đất. Nó thật to lớn. Nó có thể nuốt gọn cô mà chẳng cần nhai. Nó sẽ không bờ nào làm như vậy. Cô tự nhủ. Sói không ăn thịt người. Người da trắng bảo vậy. Cha Capuchin cũng nói sói là những người bạn tốt. Con sói non lông đen đang chăm chú nhìn cô. Đuôi ve vẩy nhanh hơn. Con sói mẹ chồm tới. Đứng sững phía trên sói con vẻ cảnh giác. Nhưng khi sói con liếm, mặt sói mẹ sáng lên, trông như thể nó đang nhoẻn cười. Có thể nó đã quên mất cả đứa con yêu của mình. Thôi đừng làm vậy nhé. Miyax nói bằng giọng châm chọc, bắt chước kiểu cách của người lớn. Con sói mẹ quay lại chỗ Amarok. Lẽ ra tớ sẽ gọi cậu là Martha như tên mẹ của tớ. Mia thì thầm. Nhưng cậu xinh đẹp quá, nên tớ sẽ thay bằng cái tên ánh bạc nhé. Ánh bạc di chuyển trong một vầng sáng vì ánh mặt trời bắt vào lớp lông bảo vệ mọc trùm bên ngoài lớp lông tơ dày của nó như tỏa sáng. Chú sói non bị khiển trách táp như một con chim ruồi và lắc mình. Một ít địa y và cỏ bay tung lên người nó. Nó loạng choạng như bị chóng mặt rồi đứng chõi chân la, nhìn cô em sói của nó đang ngủ say. Sau một tiếng sủa, nó nhảy sổ vào con sói cái con, sủa váng lên rồi ngoạm lấy một khúc xương. Khi biết rằng con sói cái đang nhìn mình, nó liền xuống dốc. Con sói cái bám sát sau nó. Nó đứng lại, con sói cái cũng đang ngoạm một khúc xương. Cả hai cùng co kéo, cùng đùa giỡn. Miyax không nhịn được cười. Những con sói non chơi đùa với những khúc xương y hệt trẻ em ở Eskimo chơi với những sợi dây da. Tao biết chơi trò đó. Cô nói với mấy con sói non. Đó là trò kéo co. Còn bây giờ mày nói gì nhỉ? Con đói rồi phải không? Amarok đang bồn chồn chạy. Nhìn một lượt xuống dọc chẳng tuyết như để xem có chuyện gì xảy ra không. Ánh mắt nó dừng lại ở ánh bạc, rồi chuyển sang nhìn một con sói xám Miyax đã đặt cho cái tên là Móng Vuốt. Đó như một lệnh triệu tập, vì ngay sau đó ánh bạc và Móng Vuốt chạy lại bên nó, nằm phục xuống và cắn nhẹ vào hàm của nó. Nó vẫy đuôi rối rít và ngoạm lấy cái mõm thanh mảnh của ánh bạc. Con này thu mình lại trước mặt nó, liếm má và âu yếm cắn nhẹ vào chân nó. Đuôi Amarok vảnh cao, trong khi hàm răng của con sói cái nhay nó như một cách thích thú. Nó âu yếm hít người ánh bạc. Không như loài cáo vốn chỉ gặp bạn đời trong mùa sinh sản, Amarok cùng bạn đời quanh năm. Tiếp theo, Móng Vuốt ngoạm lấy chân Amarok và con đầu đàn cắn nhẹ vào mõm nó. Sói trưởng thành thứ ba, một con đực mới lớn, khép nép sán đến. Nó nằm ẹp xuống trước mặt Amarok, lăn ngửa ra, rồi uốn éo thân mình. Xin chào Thạch Đông. Miyax lẩm bẩm vì con này gợi cho cô nhớ tới món tráng miệng mát lạnh của người da trắng mà mẹ nuôi cô vẫn làm. Đã hai lần được chứng kiến những con sói ngoạm lấy hàm Amarok, nên Miyax đã kết luận rằng đó là một nghi thức, một kiểu chào thủ lĩnh. Chắc chắn Amarok là thủ lĩnh của chúng, vì rõ ràng nó là một con sói giàu có. Hiểu theo đúng nghĩa, cô đã biết tại sao ở trên đảo Nunivak. Ở đó, những gã thợ săn già người Eskimo mà cô biết có khi còn nhỏ đều quan niệm rằng những yếu tố quyết định sự giàu có lại là trí thông minh, lòng can đảm và tình yêu thương. Người nào có đủ phẩm chất này là một người giàu có và là một mẫu người lý tưởng được ngưỡng mộ như người da trắng ngưỡng mộ những người có nhiều tiền bạc và của cải. Ba con sói trưởng thành tỏ lòng cung kính với Amarok cho tới khi nó gần như bị ngộp trong những tình cảm đó. Sau đó, nó ra một thông báo hoang dã, nghe như tiếng gió rít trên biển băng. Nghe thấy mệnh lệnh, những con sói khác ngồi quay lấy nó. Những con non chạy long quăng ở giữa. Thạch Đông nhổm người nhích lên, nhưng ánh bạc phóng một cái nhìn nảy lửa về phía nó. Bị cảnh cáo, Thạch Đông cụp tai xuống và lùi lại. Nó cố gắng thu người lại thật nhỏ. Amarok cất lên tiếng sủa và nghển cổ, cho tới khi đầu nó cao hơn hẳn những con khác. Cả đàn chăm chú nhìn nó một cách trìu mến. Có thể nhận thấy rằng nó là chỗ dựa tinh thần cho cả đàn, là một chúa tể duy trì bầy đàn bằng tình yêu thương và sự khôn ngoan. Chứng kiến cảnh gia đình sói đầm ấm, mọi cảnh giác trước loài sói của Miyax cũng đều tiêu tan. Chúng thật thân thiện và phục tùng Amarok, đến cái mức cô chỉ cần nhận được Amarok chấp nhận là cả đàn sẽ chấp nhận cô. Thậm chí, cô còn biết cách làm thế nào để đạt được điều đó. Cắn nhẹ vào hàm của nó. Nhưng cô sẽ phải làm như thế nào? Cô quan sát bọn sói với hy vọng rằng chúng sẽ có cách thể hiện tình cảm với vị thủ lĩnh đơn giản hơn. Con sói non lông đen tiến lại gần, con đầu đàn ngồi xuống và lăn cành ra ngoái đuôi tít mù. Nó âu yếm nhìn Amarok và ánh mắt của vị chúa tể nhìn nó cũng thật dịu dàng. Hay lắm, mình cũng sẽ làm như thế. Miyax nghĩ thầm. Cô nói với Amarok, tớ cũng sẽ nằm xuống và nhìn cậu, nhưng cậu đừng nhìn tớ như vậy nhé. Trong lúc bọn sói con đang thể hiện tình cảm của chúng đối với nó, thì Amarok lại cất lên một tiếng hú dài và gừ gừ trong cổ như bị kích động. Trong giọng nó vút cao và lắng xuống. Những con sói trưởng thành khác cũng cất tiếng hú, còn bọn sói non thì nhảy nhót một cách khoái chí. Bản hợp sướng kết thúc một cách rời rạc. Amarok nhổm dậy và thong thả bước xuống dốc. Móng vuốt bám sau nó, tiếp theo là ánh bạc và rồi đến thạch đông. Nhưng thạch đông chưa chạy được bao xa thì ánh bạc quay lại, gườm gườm nhìn nó. Đôi tai ánh bạc chĩa thẳng về trước thù địch, đuôi thì vểnh cao. Trước những cử chỉ đó, thạch đông đành quay lại chỗ bọn sói non, còn ba con sói kia phóng mất hút như những con chim ăn đêm. Miyax chống khuỷu tay, nhổ người về phía trước để nhìn cho rõ. Bây giờ thì cô đã biết thế nào là một con sói biết vâng lời, biết cách bày tỏ tình cảm với con đầu đàn, và thậm chí cô chỉ cần cắn nhẹ vào chóp mũi, những con khác có thể trở thành một vị thủ lĩnh. Cô còn biết cách bắt thạch đông phải trông nom bọn sói non. Giá cô có một cái đôi tai to, một cái đuôi, cô sẽ nói chuyện được với tất cả đàn sói. Đưa hai tay lên đầu, vẫy vẫy làm đôi tai. Cô dàn bỏng các ngón tay, làm động tác muốn kết bạn. Đưa hai tay lại gần nhau và lui về phía sau diễn tả sự sợ hãi, còn chĩa thẳng ra phía trước để chứng tỏ sự giận dữ và uy quyền. Sau đó, cô thu hai tay về và quan sát bọn sói non. Con sói lông đen chào thạch đông bằng cách ngoạm lấy chân nó. Một con khác chồm lên đuôi, và khi nó kịp ra oai thì cả năm con sói đã đồng loạt lao vào. Nó lăn lông lốc và cùng đùa giỡn suốt cả tiếng đồng hồ. Sau đó phóng xuống dốc rồi lại đột ngột đứng sững. Bọn sói non đang hùng hục đuổi theo đâm sầm vào nó, ngã rúi rụi và nằm sõng xoài. Cả đám cùng nghỉ lấy sức một phút. Sau đó con sói đen ngoe nguẩy như phất cờ hiệu cả bọn lao vào thạch đông. Miyax lan ra cười, buồn cười thật, bọn này đúng là một lũ trẻ. Khi cô nhìn lại thì thạch đông đang thở hồng hộc, lưỡi lè dài, bụng thì phập phồng. Bốn con sói non nằm la liệt dưới chân nó, lim dim ngủ. Thạch đông cũng nằm xuống, nhưng con sói lông đen vẫn ngó nghiêng xung quanh. Nó chẳng có gì là mệt mỏi. Miyax chăm chú nhìn vì nó có một cái gì đó rất đặc biệt. Nó chạy lên đỉnh hang và sủa nhạng xị. Con sói nhỏ nhất Miyax gọi là em gái, ngẩng đầu lên, nhìn điệu bộ của ông anh vui tính rồi sốt sắng chạy theo. Trong lúc chúng nô đùa, thạch đông có cơ hội nằm nghỉ sau một khóm lách, loại cây ưa ẩm của lãnh nguyên. Nhưng nó khó nằm yên được vì một con sói con đã theo dấu lần tới chỗ nó và nhảy chồm lên người của nó. Thạch đông khép hờ mắt, tai chĩa thẳng về phía trước và nhe răng. Tao biết mày nói gì rồi, cô nói với nó. Mày nói rằng nằm xuống ngay. Quả thực, con sói nằm xuống. Miyax nghiên cứu cả bốn con và lựa chọn con gần nhất để thử nghiệm. Đó chính là con em gái. Cô gừ gừ cổ, và khi em gái ngoảnh lại, cô bèn khép hờ mắt và nhe răng. Em gái ngoan ngoãn nằm xuống ngay. Mình nói chuyện được với sói. Mình nói chuyện được với sói. Miyax vỗ tay và lúc lắc đầu như một con sói non, rồi bò vòng vòng một cách thích thú. Khi đã bình tâm trở lại, cô nhận thấy cả năm con sói non đang ngồi dàn nhìn cô. Chúng nghênh nghênh với vẻ tò mò. Rất bạo dạn, con sói đen tiến về phía cô. Hai cái lườn béo mập của nó uốn éo và nó lon ton chạy với chân ụ tuyết mà cô đang nằm. Sau đó nó sủa váng lên. Mày thật là táo tợn và khôn ngoan, cô nói. Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày đặc biệt rồi. Mày giàu sang và là anh cả của lũ nhóc. Chắc chắn lớn lên mày sẽ là con đầu đàn. Vậy thì tao sẽ đặt cho mày cái tên của cha tao, Capuchin, và gọi mày là Capu cho ngắn. Mày không hiểu gì à? Cô nói còn khó nhọc hơn cả việc nó vểnh đuôi. Miệng nó hé mở dần và nó như tết miệng cười. Ellie! Cô thở hổn hển. Mày hiểu rồi đấy. Điều đó làm tao kinh ngạc đấy. Cô ngồi chênh vênh bằng hai gót chân. Thạch Đông cất lên tiếng lúc trầm, lúc bổng. Capu bèn quay lại. Và Miyak đoán được rằng đó là hiệu lệnh gọi về hang. Capu tò mò, ngoái nhìn lại vẻ ngạc nhiên. Cô bật cười khúc khích. Nó ve vẩy đuôi và nhảy bổ vào Thạch Đông. Cô vỗ tay đôm đốp, rồi ngồi im xem chúng nó nhảy nhót, vật lộn. Trong lòng thì lại phấn khích vì cuối cùng cô đã giải mã được thứ ngôn ngữ của loài sói. Sau một lúc lâu, cô quả quyết rằng không phải chúng đang trò chuyện mà là đang gây ồn. Vì thế cô quay về nhà. Rồi cô chợt nghĩ khác. Đối với loài sói, việc gây ồn rất quan trọng. Bọn sói non gần như gây ồn suốt đêm. Ellie, được rồi, cô nói. Mình sẽ gặp cách gây ồn. Có thể sau đó chúng mày sẽ chấp nhận tao và cho tao ăn. Cô nhảy nhót, múa may rồi gầm gừ. Cô lẩm bẩm và lăn lộn. Nhưng chẳng có ai đến đây để gây ồn cả. Đang lần về trại, cô chợt nghe thấy tiếng cỏ sột soạt và nhìn thấy Amarok cũng như trợ thủ của nó vây quanh ụ tuyết. Và dừng lại cách đó khoảng mét rưỡi, cô có thể ngửi thấy mùi hơi dễ chịu thoát ra từ lông chúng. Tóc gáy cô sởn lên và mắt cô mở to. Đôi tai Amarok chĩa thẳng về phía trước. Vẻ thù địch làm cho cô nhớ ra rằng mở to mắt nghĩa là sợ hãi. Sẽ không có lợi nếu nó biết rằng cô đang sợ nó. Loài vật thường tấn công kẻ sợ chúng. Cô định khép hờ mắt, nhưng lại nhớ rằng như thế không đúng. Khép hờ mắt nghĩa là e ngại. Trong cơn tuyệt vọng, cô nhớ Capu thường tiến đến khi bị thách thức. Cô chồm tới sát bên Amarok. Tim cô đập thình thịch, trong lúc bắt chước tiếng sói, làm nũng. Sau đó cô nằm dán xuống và chăm chú nhìn nó vẻ trìu mến. Con sói khổng lồ lui lại và né tránh ánh mắt cô. Cô đã sai ư? Có khi còn làm nó nổi cáu nữa chứ. Có một vài cử chỉ với cô là vô nghĩa, nhưng rõ ràng lại có ý nghĩa gì đó đối với loài sói. Đôi tai nó chĩa thẳng đầy vẻ cáu kỉnh. Mọi thứ thế là hết. Cô muốn vùng dậy và bỏ chạy, nhưng lại lấy hết can đảm chồm lại nó lần nữa. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hàm của nó. Cử chỉ đó có tác dụng ngay. Toàn thân con sói rúng động, những tình cảm trìu mến trào lên. Đôi tai Amarok rủ xuống, đuôi nó lại ve vẩy một cách thân thiện. Nó không thể phản ứng khác trước một cái vỗ nhẹ vào hàm vì căn nguyên của cử chỉ đó rất sâu trong lịch sử loài sói. Nó được kế thừa từ thế hệ con đầu đàn này tới thế hệ con đầu đàn khác. Khi đôi mắt nó dịu lại, một mùi hương ngây ngất từ chót đuôi nó tỏa ra, khiến cô ngây ngộp trong mùi hương của loài sói. Miyax đã là một thành viên của bầy đàn. Suốt đêm, trời sáng rõ như ban ngày, Miyax chờ đợi Amarok trở về và mang theo thức ăn cho cô cùng những con sói non. Cuối cùng, cô cũng thấy nó xuất hiện ở phía xa. Cô bèn quỳ phục xuống và bò tới vị trí quan sát của mình. Nó không đem thức ăn về. Ai? Cô kêu lên. Chắc bọn sói hoang đang thời kỳ bú sữa rồi, vì thế mới không cần thịt tươi. Cô ngồi xổm dậy và suy nghĩ về tình huống này. Sau đó cô nghĩ lại. Mày không thể đang bú sữa được, cô nói với Capu. Rõ ràng ánh bạc gầm gừ khi mày đòi bú và đuổi mày ra. Capu ngó đôi tai để lắng nghe cô nói. Này, cô gọi nó. Mày kiếm đâu ra thức ăn mà trông mày béo vậy? Nó chẳng thèm để ý đến cô mà chỉ chăm chú nhìn vào ánh bạc và móng vuốt đang thong thả trở về hang sau một buổi săn. Miyax quay trở lại chỗ để cái nồi và nhấm nháp ít rêu khô lạnh cho tới lúc dạ dày cô trương lên nếu không được thỏa mãn cơn đói. Sau đó, cô chui vào trong căn nhà băng của mình với hy vọng rằng giấc ngủ sẽ làm dịu đi cơn đói của cô. Cô vuốt ve lớp lông trắng trên áo parka tuyệt đẹp dành cho ngày cưới của mình, rồi cẩn thận bỏ ra và gấp lại. Đặt cái áo cùng đôi găng và một ngón bằng lông thú vào một chiếc túi bằng bong bóng cá voi. Cô buộc thật chặt miệng túi để không hơi ẩm ngào ngấm vào ướt quần áo trong lúc cô đang ngủ. Việc này cô đã thành thạo ngay khi còn nhỏ. Đó là một trong những kinh nghiệm xưa và có là điều duy nhất từ trước truyền lại của dân tộc Eskimo mà cô cảm thấy thích. Chưa bao giờ cô quên việc này, kể cả khi còn sống trong căn nhà ấm cúng, có hệ thống lò sưởi ở khí, barrow, bởi vì quần áo ẩm ướt có thể khiến người ta chết cóng ở môi trường Bắc Cực. Sau khi gấp gọn bộ quần áo ra ngoài, cô cởi nốt chiếc quần tất màu đỏ tươi mà mẹ nuôi đã mua cho cô trong một cửa hàng của người Mỹ ở Barrow. Đi chân trần ra ao, cô rũ sạch chiếc quần rồi phơi ngoài nắng. Không khí lạnh ùa tới, vây kín tấm thân trần của cô. Cô rùng mình và lấy làm mừng vì đã làm được một việc đúng. Cô mặc theo các loại quần áo mùa đông, chứ không phải cúc spook của mùa hè. Gió giật từng cơn, Nias bò vội qua cửa ra vào, thập tè, rồi chui vào túi ngủ. Lớp lông thỏ mềm mại, êm ái ôm lấy người cô. Cô kéo mũ trùm kín mặt chỉ để hờ mũi để thở. Hơi ấm nóng của cô bị lớp lông thú cản lại, phả vào mặt cô. Chỉ một lúc sau, người cô đã nóng rực như một lò sưởi bức xạ. Trong cái thế giới nhỏ bé ấm áp này, cô quên đi cơn đói đang hành hạ mình và gắng nhớ lại những điều cô đã biết để liên hệ với những gì cô quan sát được. Cha cô nói, loài sói không dạn người. Chúng sẽ bỏ hang nếu nơi đó bị loài người phát hiện. Nhưng đàn sói này thì không như vậy. Chẳng lẽ Amarok không biết rằng cô là một con người? Chắc là không. Cô chưa bao giờ đi bằng hai chân khi có sự hiện diện của nó. Vì đối với các loài động vật hoang dã, con người thường đi bằng hai chân. Nhưng có lẽ nó biết rồi. Ông cũng nói rằng chỉ cần một lần đánh hơi, loài sói sẽ biết ngay bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, là thợ săn hay không là thợ săn, thậm chí bạn đang vui hay đang buồn. Vì thế có thể kết luận rằng Amarok tha thứ cho cô vì cô còn nhỏ, không có súng và đang buồn bởi cô là một đứa trẻ lạc đường. Tiếp theo cô nghĩ tới móng vuốt. Con này là thế nào? Một trợ thủ trung thành của Amarok. Điều đó thì quá rõ rồi. Nhưng cô đâu ngờ rằng nó còn hơn thế nữa. Nó là một người cha đỡ đầu của đàn sói non. Móng vuốt chấp hành mọi mệnh lệnh của Amarok, nhưng lại gần gũi với ánh bạc và bọn sói non. Nó là người cha khi cha thật sự của chúng bận. Vậy nó là một cộng sự đắc lực của Amarok. Thế còn Thạch Đông? Con này ra sao nhỉ? Nó từ đâu tới? Phải chăng nó là một con sói mới lớn? Hay cũng như cô, nó mới gia nhập bằng cách cầu xin Amarok cho là một thành viên trong đàn. Còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về gia đình này của cô. Miyax không biết là mình đã ngủ bao lâu bởi vì giữa đêm trời cũng sáng như giữa trưa nên rất khó có thể kết luận gì về trôi chảy của dòng thời gian. Tuy nhiên, điều đó không hề gì. Ở Bắc Cực được căn cứ theo nhịp điệu của cuộc sống. Bọn sói non đang sủa khúc Jipo vui nhộn của chúng để chào đón một buổi săn vừa kết thúc. Cả đàn đang về hang. Trong đầu lởn vởn hình ảnh của những xúc thịt tuần lộc, Miyax chui ra khỏi túi ngủ và vơ lấy quần áo. Lũ sói non có thể không cần ăn, nhưng chắc chắn Amarok sẽ phải mang thức ăn về cho Thạch Đông. Nó đã phải trong nhà suốt đêm còn gì. Bước ra ngoài nắng, cô mặc quần tất, nhảy nhót một lúc cho ấm người, rồi khoác áo lông lên người. Cô đi ra ao, qua làn nước trong như gương, cô nhận thấy hai gò má đã hóp lại. Cô thấy vui vui vì trông cô giống như một thiếu nữ da trắng trong các tờ tạp chí phim và ảnh. Mảnh mai, không có khuôn mặt tròn như trăng rằm của người Eskimo. Trời ơi, tóc của cô! Cô cúi sát mặt xuống băng vùng lãnh nguyên sáng như gương. Tóc cô rối bù, đưa tay vuốt lại tóc. Cô ao ước, giá cô cầm theo bàn chải và lược Daniel tặng cô hôm cưới. Chúng vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo tủ ở nhà của Borough. Cô nhanh chóng trèo lên ụ tuyết, nằm xuống và quan sát đàn sói. chẳng thấy một miếng thịt nào. Ba con sói đang nằm dài, bụng nó căng thức ăn. Thạch Đông đã đi đâu mất? Đương nhiên rồi, cô tự nhủ. Nó tạm thời được giải phóng khỏi công việc và đã theo dấu những con sói săn tới chỗ săn mồi. Cô nhăn mặt vì cứ đinh ninh rằng hôm nay nhất định sẽ có thức ăn. Vậy là ta lại không có. Cô tự nhủ thế đấy. Miyax biết khi nào cần chấm dứt mơ mộng và trở về với thực tại. Cô tụt khỏi ụ tuyết, quẳng chiếc áo parka đi và nhìn ra lãnh nguyên. Các loại cây quanh ao có rất nhiều loại hạt ăn được, cỏ lành cũng rất nhiều. Dưới nước có hàng ngàn ấu trùng, muỗi và bọ say lúa. Hoa dại đua nhau khắp nơi, nếu không muốn nói là đang nở rộ. Nhưng tất cả những điều đó đều rất nhỏ và mất nhiều thời gian thu gom. Cô nhìn quanh để tìm thứ gì lớn hơn. Đôi mắt đen của cô vụt sáng khi thấy mấy con chim bọ sẻ cùng vùng Láp Lan phóng vụt qua. Có thể trong tổ, chúng vẫn còn chim non. Đứng khuất sau ụ tuyết để đàn sói không thấy, tư thế hai chân của mình, cô nhảy vào bụi cỏ. Mấy con chim đã biến mất. Những đôi cánh có những chấm đen của chúng mất hút trên bầu trời, như thể chúng đã cảm nhận được có ý định nguy hiểm của cô với chúng. Miyax thu mình lại. Cha Kabujen đã dạy cô nhử chim bằng cách ngồi im và phải biết kiên nhẫn. Cô bắt chéo chân cho thoải mái và giấu mình trong đám cây cỏ, bất động như một khối đá. Vừa lúc đó, mấy lá cỏ rung rung và Miyax phát hiện có một chú chim non đang đập cánh đòi ăn. Một cặp chim bố và chim mẹ trông thấy triển triện màu nâu xà xuống, mớm mớm mồi vào cái lá nhỏ đang há ra của nó. Một con chim khác đòi ăn và chim bố mẹ bay tới chỗ nó. Thật không may, con chim này ở cách xa con chim đầu tiên đến mức Miyax không biết rõ chúng đang ở bên ngoài mà không tài nào bắt được. Cô đành quay sang theo dõi bọn điểu trúc tuyết. Trên nền trời phía xa, có vật gì đó chuyển động khiến cô chú ý. Và rồi cô nhận ra cái đuôi có chấm vào cái đầu đen của một con ó biển. Cô biết rõ loài chim này vì chúng chỉ kiếm mồi ở bờ biển và lãnh nguyên trên đảo Nunivak. Đó là một loài chim biển rất can đảm. Nó có họ hàng với loài mòng biển nhưng lại không săn bắt cá. Ó biển rất thích săn lữ thử. Các loài chim nhỏ và đôi khi cả thịt thối. Miyax băn khoăn không hiểu nó đang săn lùng cái gì. Thêm ba con ó nữa xuất hiện cùng với một con đầu tiên. Cả bọn lượn vòng như đang bay trên mục tiêu, rồi đột ngột lao vùn vụt xuống ở một nơi đảo đó phía xa. Một con mồi bị sói giết. Cô reo lên sung sướng. Chúng đang xé một con mồi của đàn sói. Nhảy bổ xuống, cô nhắm xuống mấy con ó vừa đáp xuống một khóm địa y nâu, cách đó một quãng, rồi hăm hở chạy tới. Khi chạy được một phần tư dặm, cô dừng và ngoảnh lại nhìn về phía sau. Lãnh nguyên vô tận vây tròn quanh cô, khiến cô không xác định được ụ tuyết ở đâu. Chết rồi! Cô kêu lên. Cô chạy quanh, cố gắng tìm cho ra những chỗ cây cỏ bị cô xéo nát. Đến gần một vũng nước thì cô hoàn toàn mất dấu. Nhưng sau đó, cô may mắn nhận ra rằng một cái tổ lữ thử trống không rất giống một quả bóng mà cô đã đá đi. Cô như vồ lấy, rồi lại bị một bông hoa cô giẫm nát và từ đó tìm ra ụ tuyết. Đứng trên đỉnh ụ, cô phóng tầm mắt ra xa, nhìn về căn nhà thân quen của mình. Cô nhắc mình không được phép bất cẩn như vừa rồi một lần nữa. Ở đây chỉ nhãng đi một chút là bị lạc ngay. Cô nói to. Miyax ngồi phệt xuống cỏ nghỉ lấy sức. Tay cô chạm vào một khóm đậu bắc cực. Thứ này tuy nhỏ nhưng rất sai. Cô bèn tháo giày và cởi tất cả, rồi nhét đầy thứ hạt này vào. Khi đã lượm đủ, cô xốc chiếc tất lên vai và vui vẻ về nhà, vòng quanh ao và đổ tất cả vào nồi. Cô dùng tay đảo đậu khiến chúng nhảy lách tách như tiếng nhạc. Cô đảo đi đảo lại và nghĩ thêm lời hát cho phù hợp với điệu nhạc. Lách cách hạt đậu chạy, lốc cốc hột đậu quay, nhưng chúng chẳng thể nào thoát khỏi cái đầu này. Bọn sói non sủa ẳng ẳng và ánh bạc phóng mình ra lãnh nguyên. Dáng nó chạy thật đẹp, bộ lông sáng ánh lên như sắc kim loại. Sau đó, đường bệ tiến tới một con dốc và biến mất. Phía đường chân trời, mấy con ó táo tác bay lên báo hiệu rằng ánh bạc đã đến chỗ con mồi. Ôm khư khư cái nồi trên tay, Miyax hồi hộp đợi đến lúc được nhìn thấy bọn nó mang thịt về cho đàn con. Bọn ó lượn vòng, bọn bọ xẻ tung cánh nhào lộn. Cuối cùng, ánh bạc cũng quay lại. Mồm nó không ngậm gì cả. Tao không hiểu nổi chúng mày sống nhờ cái gì mới được cơ chứ. Cô nói với bọn sói non. Đặt cái nồi xuống, cô đi tới chỗ quan sát để gắng cho ra lời giải điều thắc mắc của mình. Ánh bạc đã phóng ngược đoạn hết dốc dài. Miệng nó phát ra tiếng ư ử để gọi đàn con. Capu chạy lại đón nó. Miệng sói mẹ nhếch lên như đang cười và hít người Capu một cách trìu mến. Capu rúc mõm vào khóe miệng mẹ. Ánh bạc cong lưng, cổ dướn lên và ợ ra một đống thịt lớn. Capu sụp vào, cổ phát ra tiếng gầm gừ khoái trá. Ra là thế, Miyax nói. Thịt để ở trong dạ dày, giờ thì mình biết làm gì đây? Capu cho phép em gái ăn cùng nó, nhưng không cho Dinh, Giat và Zit, ba con sói non lông hung còn lại được Miyax đặt tên theo cái cách của chúng. Dinh chạy lại bên ánh bạc đang nằm nghỉ và rúc vào người nó. Nó sục mõm tìm vú mẹ và ngậm lấy một bầu vú, bú một cách tham lam. Ánh bạc để yên, một lúc sau đó kêu gừ gừ. Chú sói con vẫn không nhả ra nên nó táp nhẹ người con này. Con sói bật ra, nhưng sói mẹ vừa duỗi người là nó lại sục vào bụng. Ánh bạc sủa váng lên, rồi nằm sấp xuống để cho nó không quấy rầy nữa. Dinh đứng dậy, chạy lại chỗ Amarok, dụi mõm vào khóe miệng nó. Amarok ợ thức ăn ra. Vậy là bí mật về lũ sói non béo mập đã được khám phá. Chúng đang thời kỳ cai sữa mẹ nên chuyển sang thức ăn đã được nhai kỹ và tiêu hóa dở. Có thể chúng sẽ ăn thức ăn này trong một vài tuần, rồi mới ăn thịt tươi. Là thứ thịt Miyax cần, nên cô đành chui vào các bụi cỏ tìm chim điểu khúc. Một lúc sau, ánh bạc và móng vuốt thong thả chạy tới đến chỗ con mồi. Vừa cho đàn con ăn xong, giờ mới là lúc chúng ăn cho mình. Miyax thận trọng nhìn xung quanh ủ tuyết. Thạch Đông không đi cùng chúng, nhưng chắc chắn nó đã ở chỗ con mồi rồi. Bụng chúng sẽ no căng thức ăn. Khi thấy mấy con ó bay lên, cô xách nồi và lại trèo lên ủ tuyết một lần nữa. Trong tư thế quỳ lom khom, cô phát ra những tiếng gầm gừ trong họng. Những tiếng đó có nghĩa là: nhìn tôi đi nào, tôi rất đẹp. Thạch Đông phóng tới chỗ cô. Chính vì luôn phải phục tùng ánh bạc, tuân lệnh Amarok, thậm chí cả móng vuốt, nên nó rất khoái chí khi nghe thấy tiếng kêu nhún nhường hơn nó. Thậm chí, nó còn vểnh đuôi và ngẩng cao hơn những lúc bình thường. Miyax vẫn nhìn thấy nó trong tư thế một con sói bề trên. Nó chạy tới ụ tuyết của cô. Capu hiếu kỳ cũng lon ton chạy theo. Miyax chạy tới đón đầu Thạch Đông. Nó lưỡng lự, khe khẽ gầm gừ, gách chân lên tè một bãi. Đừng ngại, cô nói khẽ. Nó đi vòng vòng lại gần hơn, nhanh chóng quỳ gối, miệng phát ra những tín hiệu thân thiện. Cô đưa tay lên đầu nó và nhẹ nhàng dùng các ngón tay siết chặt vào chóp mũi nó. Tao mới là người có quyền, cô nói khi nó hạ thấp đầu xuống để chứng tỏ là bậc trên. Cô bắt đầu giơ tay đến khóe miệng nó, nhưng nó rụt lại. Sau đó, Capu như hiểu được những ý định của Miyax, bèn sàn đến Thạch Đông và rúc mõm vào miệng nó. Thạch Đông ọe khan rồi chõi chân ở ra một đống thịt. Ta sống rồi, ta sống rồi. Miyax hớn hở reo lên khi Thạch Đông quay đi, đuôi cụp vào giữa hai chân sau và chạy thốc trở lại bên lũ sói non. Capu ngồi xuống, trán nhăn lại nhìn cô xúc chỗ thịt đổ vào nồi. Khi cô đã xúc hết chỗ thịt, cô nhẹ nhàng áp môi lên sống mũi nó. Đuôi nó ve vẩy vẻ khoái chí và nó âu yếm nhìn vào mắt của cô. Capu này, cô thầm thì. Người Eskimo bọn chị có những người hoạt náo chỉ để vui đùa và có những người nghiêm túc để làm việc. Em và chị là cả hai loại người đó. Chúng ta vừa hoạt náo lại vừa nghiêm túc. Nó vẫy đuôi tít mù và hấp háy mắt. Đó mới là mẫu người tuyệt vời nhất đấy. Cô nhoài người ôm nghì lấy nó, vì đôi mắt nó thật đáng yêu và bộ lông xù của nó rất quyến rũ. Nhưng người nó trơn tuột và nó chuồn khỏi tay cô. Một tay chống xuống đất, tay kia giữ cái nồi. Miyax bò cả nhắc về trại. Capu cắn nhẹ vào gót chân cô, khiến cô phải ngoái lại nhìn. Cái đầu nó nghênh nghênh, còn đuôi thì ngoái tít mù. Em muốn nói gì nào? Cô hỏi. Nó kêu ư ử như đòi cô phải chú ý đến nó. Phải rồi, giờ cô là bà chị khổng lồ của nó và nó muốn nô đùa. Cô thọc tay vào túi, lôi ra một cái găng một ngón, nhưng chưa kịp dứ trước mũi nó thì nó đã nhảy lên, ngoạm lấy rồi co kéo, giật cả người vào tay cô với một sức mạnh phi thường. Miyax thả lỏng tay vì sợ đánh đổ chỗ thịt khiến Capu ngã bổ chừng vào mũi địa y. Vẫn ngoạm chiếc găng tay, nó cụp tay xuống theo dấu hiệu và nhận biết đồng loại, rồi phóng xuống dốc chạy ngược về hang. Đến nơi, nó ngoái lại xem cô có đi theo không. Mang cái găng ra đây! Cô gọi, chị cần cái đó! Nó tỏ vẻ xin lỗi theo cách của loài sói, rồi đung đưa cái găng và xông vào đùa giỡn như người em của mình. Capu dùng hai chân sau cào một vệt rộng trên mặt đất. Ba con sói lông hung hít ngửi dấu hiệu đó, rồi rát ngồi xuống trước vạch. Capu danh mãnh vừa ra dấu hiệu của riêng nó, một dấu hiệu rất ấn tượng. Miyax tự hỏi, không biết phải giành được cái găng là một chiến công hay không, nhưng rõ ràng đó là dấu hiệu của chiến thắng. Đặt cái nồi xuống cạnh bếp, Miyax đi ra lãnh nguyên để thu gọn cỏ và địa y khô, nhét đầy cái tất vì dĩ nhiên, ở đây không có củi để nhóm lửa. Tuy nhiên, phân tuần lộc chính là thứ chất đốt tuyệt vời, nhưng cô lại sợ bị lạc khi đi tìm thứ đó. Chất cỏ và địa y giữa mấy tảng đá, cô vào trong nhà, lấy từ trong hành lý ra một hộp vỏ bánh quy nhỏ để làm bao diêm. Sau đó cô châm lửa vào đống bùi nhùi. Cỏ bắt lửa cháy ngay, còn địa y thì lại bén rất chậm. Cô có thời gian đào bới lớp than bùn đất, vốn là các loài cỏ chết mủn từ hàng vạn năm. Dần dần, than bùn cũng đỏ hồng. Nước đã sôi sau một tiếng và Miyax đã có một nồi thịt tuần lộc hầm. Xong rồi, cô nói. Trong nồi nổi lên lớp váng mỡ vàng rộm, thơm ngon hơn cả bơ, bày bán trong các cửa hàng của người da trắng. Cô bỏ một miếng thịt vào miệng, hít lấy thứ nước ngọt lịm, rồi mới nhai thật kỹ trước khi nuốt. Cô đứng không được ăn quá nhanh và nhiều. Cha Capuchin từng kể rằng có một bà cụ được cứu sống trong tuyết ngay sau mấy tuần nhịn đói, vì ăn quá nhiều nên đã chết ngay hôm sau. Ăn thêm một miếng nữa xong, cô đi ra bụi cỏ xem tình hình bọn điều khúc. Một lúc sau, cô trở vào, ăn thêm hai miếng thịt nữa. Số còn lại cô cất đi, mặc dù rất thèm. Sau đó, cô vuốt ngực như muốn vỗ về cái dạ dày. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô có thể nghĩ tới những chuyện khác chứ không phải vấn đề lương thực. Đầu óc cô quay sang nghiên cứu xem đâu là hướng Bắc và đâu là hướng dẫn tới thị trấn ở mũi hy vọng. Quanh cô, đâu đâu cũng thấy hố và các ụ băng, nên nhìn hướng nào cũng giống nhau, không phân biệt được. Ờ hay, cô nói to, sao phía bên ụ tuyết rêu và địa y lại mọc nhiều hơn bên kia nhỉ? Cô ngẫm nghĩ về hiện tượng này cũng như về cái ao gần lều của cô, có hình dạng khá vuông vức mà chắc được tạo thành do các dòng băng tuyết bị gió thổi. Nhưng gió đó được thổi đến từ hướng Bắc hay hướng Tây, vùng dốc hay ở Alaska, điều đó thì cô chịu. Sau đó, cô nhận thấy cỏ mọc ở các nơi khác hẳn nhau, chứ không như rêu. Càng tìm hiểu, bề mặt lãnh nguyên càng hiện rõ. Bề mặt đó lẽ ra cô biết đâu là hướng Bắc. Nếu như trước kia cô chú ý lắng nghe cha Capuchin chỉ bảo hơn. Chân cô bắt đầu nhủn xuống, người cô nghiêng ngả. Cô xoa mạnh hai đầu gối, sau nhiều ngày nhịn đói, giờ thức ăn đang làm cô chóng mặt và buồn ngủ. Cô loạng choạng chui vào ngôi nhà tạm của mình và nằm vật xuống. Mí mắt Miyax hấp háy, hai hàng lông mi đen nháy chớp chớp mở to như những hàng hương xỉ mọc quanh một cái ao. Cô đã ăn no và ngủ khá lâu, những cảm giác mệt mỏi và đói dã rời đã qua. Cô cảm thấy khỏe khoắn và tỉnh táo hơn nhiều. Lật sấp người, cô chống hai khuỷu tay bỏ tới nồi thịt. Cô ăn khá nhiều, thức ăn trong nồi vơi hẳn. Khi chỉ còn hai miếng thịt, cô chợt nhớ ra cần phải nói với Amarok rằng cô cần cả tảng thịt tuần lộc nguyên vẹn. Loài sói thường đem thức ăn về hang. Cha Kabujen đã từng thấy nhiều con sói đi bộ hàng trăm dặm đường dài, tha đùi hoặc sườn cho con mồi về cho những con sói cái phải ở lại hang trông con trong vòng 10 ngày sau khi vào mùa xuân. Ôi, cô chẳng có con nhỏ để Amarok chăm sóc cho cô, vì thế cô lại phải nghĩ cách khác. Đã có lần, Kabujen cha cô kể cho cô nghe về một con sói đã bị tuần lục húc trọng thương. Nó lết tới một cái hang đá nằm dưỡng thương tại đó. Đêm đêm, con đầu đàn phải vượt qua băng tuyết, mang thức ăn cho nó, tới khi nó bình phục và quay trở về với bầy đàn. Miox không muốn có một vết thương, nhưng với cô, dường như để được đàn sói nuôi, cô phải không tự làm nổi việc gì hay hoàn toàn bất lực. Nếu có trường hợp đó, cô tự nhủ, mình sẽ ngập trong thức ăn. Rõ ràng mình không thể tự lo liệu được. Mình không thể quật ngã một con tuần lộc hay bắt được một con chim. Hơn nữa mình còn bị lạc. Cô ló đầu ra ngoài và kêu, Amarok, tớ không tự lo cho mình được. Khí lạnh làm mũi cô nhột nhạt, và cô nhận thấy giống cỏ hoa bông bên ao đang trổ bông sợi trắng xóa. Hiện tượng này rất đáng ngại vì nó báo hiệu mùa thu đang đến, kèm bão tuyết và những đợt mù trắng. Mù trắng sẽ rất nguy hiểm. Khi cỏ bông bay đi, gió sẽ cuốn tuyết trên mặt đất tung ào ào lên không trung, và cô có thể không nhìn thấy chân mình đâu. Cô sẽ bị cầm tù ở bất kỳ chỗ nào cô đứng, có lẽ trong vài ngày, có khi tới lúc chết cóng. Amarok cất tiếng hú dài triệu tập bầy đàn. Ánh bạc và móng vuốt cất sủa tiếng đáp. Chúng tôi đang đến. Vậy là lại bắt đầu cho một ngày mới đối với Miyax và đàn sói. Mặc dù theo đồng hồ ở Barrow thì giờ là lúc phải đi ngủ, nhưng cô lại thức giấc vì theo giờ giấc của loài sói. Và lại, cũng chẳng có màn đêm che phủ tầm nhìn, nên đêm cũng là một khoảng thời gian rất tuyệt để làm việc như ban ngày, và càng tốt hơn nếu bạn là một cô gái sói. Tập lại những tiếng gầm gừ và nằm dán lúc quan sát, cô đã sẵn sàng dùng ngôn ngữ của loài sói để Amarok biết cô đang bất lực ra sao. Nó đã thức dậy, đang nằm nghiêng nhìn chân em gái co giật nhẹ trong khi ngủ. Nó nhổm dậy và âu yếm liếm nhẹ con sói con, không yên giấc và như muốn nói. Ngủ ngoan nào con yêu. Chân em gái giãn ra. Miyax gừ gừ và lắc đầu có vẻ cầu khẩn. Amarok liếc nhìn cô và vây vẩy đuôi như thể cô vừa nói. Chào cậu, chứ không phải, tớ không tự lo cho mình được. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, vểnh tai và đánh hơi trong không khí. Miyax cũng đánh hơi, nhưng chẳng phát hiện thấy mùi gì, mặc dù Amarok đã đứng hẳn dậy để đón bức thông điệp từ không trung. Nó sủa để ra hiệu cho các trợ thủ của nó chú ý, rồi dẫn chúng xuống dốc và băng vào lãnh nguyên. Thạch Đông đang ở lại hang với bọn sói non. Cả đàn chạy về phía đường chân trời được gần một dặm đường, thì đổi hướng và vòng lại. Đưa tay lên che mắt cho đỡ lóa. Cuối cùng, Miyax cũng nhận ra được bức thông điệp đã gửi đến cho Amarok. Có một đàn tuần lộc đang chạy qua đây. Cô gần như nín thở khi nhìn thấy những con sói săn đuổi theo một con tuần lộc đực rất to. Con này xả hết tốc lực và dễ dàng bỏ xa đàn sói, nên Amarok đánh để nó chạy đi rồi nhắm theo một con khác. Con này cũng bỏ xa đàn sói. Amarok lại đổi hướng và tìm một con khác. Miyax đang băn khoăn không biết với tình hình này, đàn sói sẽ làm thế nào để hạ được một con tuần lộc, thì Amarok bắt đầu sải bước và đuổi theo con thứ ba. Con thú này không được như nó, nhưng Amarok tấn công thì nó quay ngắt lại, dương cặp mắt gạt to khỏe húc trả. Con sói đầu đàn văng ra như một trái bóng. Móng vuốt và ánh bạc bèn tỏa ra hai bên sườn con mồi, rồi đổi chiều, sáp lại gần. Con tuần lộc giống lên, cụp hai tay ra sau, chạy ngoắc ngoéo qua một tràng tuyết rồi biến mất. Chúng đang đuổi theo con yếu nhất. Miyax bật lên vẻ kinh ngạc. Đúng như cha Kabujen nói, sói chỉ săn được những con già yếu và bệnh tật. Cô rời mắt khỏi lãnh nguyên trống vắng nhìn về hang sói. Kapu đang nhìn cô chằm chằm, mắt lim dim, tai chĩa về trước vẻ thù địch. Sao bây giờ mày hung dữ vậy? Cô hỏi nó và chợt nhìn xuống chân mình. Ellie! Ellie! Cô quỳ phục xuống, mỉm cười như xin lỗi. Này, Capu, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, chú mình đã nhìn thấy con người đâu? Cái gì đã nhắc tới chú mình phải cảnh giác vậy? Một số bản năng của tổ tiên dạy chú mình phải không? Cô gừ gừ âu yếm. Capu cụp tai, ngoạm một khúc xương và mang lại chỗ cô. Cô tóm lấy, nó giằng lại, cô kéo mạnh, nó gầm gừ lại khiến cô bật cười khúc khích. Thạch Đông phát tín hiệu gọi Capu về hang. Nó vểnh một tai, hai mắt lúng liếng và phớt lờ mệnh lệnh của chàng bảo mẫu. Em hư lắm, cô nói và lấy tay che miệng cười. Thế này thì Martha sẽ mắng chị mất thôi. Capu nhả khúc xương xuống, cô dạp người xuống, dùng răng nhặt khúc xương lên rồi cố gắng chạy đi bằng cả hai chân hai tay. Cô vừa mới di chuyển một cách vụng về thì Capu đã nhảy vọt lên lưng cô và ngoạm lấy cái gáy trần của cô. Cô muốn hét toáng lên nhưng lại kìm được và nhắm nghiền mắt chờ đợi những chiếc răng nhọn hoắt cắm ngập vào da thịt. Nhưng chúng chẳng hề làm cô say sước. Cái ngoạm đó chỉ có ý là nhả khúc xương ra. Cô thả xương xuống, vứt một cái. Capu nhảy xuống đất,